Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 776, thánh nữ nội y bốn canh. Chỉ liếc một chút, Bạch La thì nhận ra, cái này Lưu Ảnh Thạch, là thuộc về Trương Tiểu Long, chợt Bạch La không có chút gì do dự, cấp tốc xem xét lưu ảnh trong đá lưu giữ lưu hình ảnh. Lúc đó hình ảnh rất bình thường, khiến người ta căn bản nhìn không ra cái gì mau bệnh. Dạng như vậy, thật sự giống như là Trương Tiểu Long hấp dẫn tật diễm u hồ, để Lạc Phong đào tẩu một dạng, có thể Bạch La vẫn như cũ cảm thấy sự việc quỷ dị. Ở ngay đây hắn trong ấn tượng, Trương Tiểu Long tham luyến sắc đẹp đồng thời, đối mặt nhỏ mình cũng rất nhỏ. Bởi vậy, theo hắn bên trong thánh địa ca ca, mở lớn long nơi đó muốn tới không ít vật bảo mệnh. Bên trong thì bao quát rất nhiều phù chú. Bạch La thì nhớ kỹ, rất nhiều phù chú bên trong, có một chương gọi là thế thân phù phù chú. Trương Tiểu Long từng cùng hắn khoe khoang qua, thế thân phù trường hợp, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấu thật giả. Thế thân phù cũng là chạy trốn bảo mệnh lớn nhất át chủ bài. Không đến sinh tử thời khắc, Trương Tiểu Long cũng đã nói, hắn không sẽ sử dụng, nhưng tại hắn bị tật diễm u hổ công kích thời điểm. Tại sao không sử dụng cái kia thế thân phù đâu? Bị hù sợ, hiển nhiên không có khả năng. Vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là tình thế bất đắc dĩ? Lúc đó hắn bị năng lượng nào đó khống chế lại, cho nên mới không cách nào làm ra phản ứng. Nhất định là như vậy. Bạch La cấp tốc xác định chính mình phỏng đoán. Xem ra, chính mình cũng cần tiến vào bên trong thánh địa, đi tìm mở lớn long tâm sự. Trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý, Bạch La liền quay người rời đi. Hắn chuẩn bị tiến vào bên trong thánh địa, nương tựa theo hắn thực lực, thực là sớm liền có thể tiến vào bên trong thánh địa. Bất quá, có câu nói gọi thà làm đầu gà không làm phượng vĩ. Bên ngoài thánh địa, hắn là cao cao tại thượng thiên kiêu, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, đến bên trong thánh địa, chỉ là giọt nước trong biển cả. Căn bản là không cách nào đem chính mình cho lồi hiện ra. Nhưng bây giờ vì Lạc Phong, hắn không được không làm như vậy. Thậm chí, liền Bạch La chính mình cũng không rõ ràng. Chính mình tại sao đối Lạc Phong hận ý hội như thế nồng đậm. Làm tên, vẫn là trong lòng cái kia hơi thở. Không có người biết được. Đương nhiên cần Bạch La vắt hết óc muốn đối phó Lạc Phong. Giờ phút này thì là đã cùng bên ngoài thánh địa đại trưởng lão, cái kia tiện nghi sư phụ cáo biệt, rồi mới cùng Đường Ngưng Yên, Kiều Y Nhân hai nữ cùng một chỗ, vào bên trong thánh địa. Bên trong thánh địa ở ngay đây mặt khác trên một ngọn thánh sơn. Thánh sơn gọi bên trong thánh sơn, cùng bên ngoài thánh sơn khác biệt là, tòa thánh sơn này cao hơn, càng lớn. Trong linh khí cũng là càng thêm nồng đậm sung túc, bên trong còn có rất nhiều nơi đều thiết lập cấm chế. Càng là có thánh nhân cường giả trông coi, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tới gần, Lạc Phong chú ý lực cũng liền toàn bộ đều tập trung ở mấy cái này cấm chế phía trên. Chỉ tiếc, hắn linh thức liên tiếp quét tốt mấy cái cấm chế, đều không có phát hiện nửa điểm thần nông đỉnh khí tức. Nghĩ đến cũng là thần nông đỉnh làm sáng thế thánh địa chí bảo, như tùy tiện liền bị người tìm tới lời nói, cái kia còn được. Muốn đến nơi này, Lạc Phong thì tạm thời bỏ đi tìm kiếm dự định, mà chính là trước cởi xuống cái này bên trong thánh sơn. Để Lạc Phong nghĩ không ra là ba người bọn họ đi vào bên trong thánh địa sau, vậy mà dị thường được người hoan nghênh, hoặc là nói là Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ lớn nhất được người hoan nghênh. Đương nhiên cần Lạc Phong trực tiếp bị người cho không nhìn. Ngưng khói cô nương, ta là tứ trưởng lão đồ đệ, ngươi vừa tới bên trong thánh sơn, cần phải rất nhiều thứ cũng không biết à. Không bằng ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Thuận tiện ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu bên trong Thánh Sơn. Ta là tam trưởng lão đồ đệ. Muốn mời Ngưng Khói cô nương ăn cơm cũng là ta đến mời. Ngươi có cái gì tư cách à? Người ấy cô nương, trước đó ở ngay đây Bá Thiên Thành thời điểm thì nghe nói qua ngươi. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, thật đúng là người như tên. Hai chúng ta đơn độc đi nói chuyện được chứ? Ba người vừa tới thánh địa cho an bài sân không lâu. Số lớn đệ tử, mặc kệ là có thế lực vẫn là không có thế lực đệ tử. Cơ hồ chỉ cần là nam, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Đem không đại viện tử, cùng bên ngoài cho vây cái nước chảy không lọt. Gặp này, Lạc Phong chỉ có thể là cảm thán mỹ nữ cường đại. Thừa cơ hội này, Lạc Phong dứt khoát trực tiếp ra ngoài. Quen thuộc phía dưới cái này bên trong thánh địa. Đi qua nhiều phiên nghe ngóng, Lạc Phong cuối cùng biết ở ngay đây chân núi có một cái gọi là làm khắp nơi các địa phương. Nơi đó là cái tin tức hội tụ rất nhiều liên quan tới thánh địa tin tức, cùng địa phương khác tin tức, đều có thể từ nơi đó biết được. Rất nhanh, Lạc Phong đi vào khắp nơi các, cùng Lạc Phong trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nơi này không phải một cái gì tình báo cơ cấu, mà chính là cùng loại cổ đại quán cơm nhỏ như thế. Có thực khách, cũng có kể chuyện, ở bên trong, càng là còn có hát hí khúc. Lạc Phong ánh mắt ở ngay đây bốn phía chuyển, cuối cùng nhất rơi vào khắp ngõ ngách, nơi đó chỉ có một cái bộ dáng nhìn qua say khướt lão giả. Lạc Phong cảm thấy, một giống loại lão giả này, bất luận là phim truyền hình cũng tốt, vẫn là bên trong cũng tốt, đều là loại kia như bức hống hống cường đại tồn tại. Nói không chừng hắn cũng là cái này sang thế thánh địa một vị nào đó lão đại đâu. Nghĩ như vậy, Lạc Phong thì dùng linh thức đi điều tra dưới. Cái này tra một cái, Lạc Phong vẫn thật là phát hiện bất thường sự việc. Đối phương bên trong thân thể khí tức đúng là vô cùng hùng hậu. Năng lượng cũng là cường đại, rõ ràng cũng là thánh vương cấp tồn tại. Bên ngoài, đại nguyên giới bên trong thánh vương chỉ có hai cái. Theo thứ tự là hỗn độn thánh địa thánh chủ cùng sáng thế thánh địa thánh chủ. Nhưng, cái này vẻn vẹn bên ngoài, trong bóng tối đến cùng có bao nhiêu thánh vương, không có người biết, nhưng bây giờ ở chỗ này, thì có một cái thánh vương cấp cường giả. Lạc Phong nghĩ đến, đối phương hẳn là sẽ biết chút ít mình muốn biết sự việc. Sau đó không chút khách khí đi qua, đặt mông ngồi ở ngay đây lão giả đối diện trên chỗ ngồi. Lão nhân gia, tiểu tử Lạc Phong. Muốn hỏi ngươi tìm hiểu một ít chuyện, có thể sao? Lạc Phong, say khướt lão giả nghe vậy, hơi hơi mở mắt ra chữ, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong. Cũng là cái kia, Đường Ngưng Yên nhìn chúng tiểu gia hỏa, chính là tiểu tử ta. Lạc Phong cười mỉm gật gật đầu, trầm mặc nhìn qua Lạc Phong có 3 giây, lão giả lắc đầu, cười rộ lên, xem ra ngoại giới truyền ngôn cũng không thể tin a. Người loại này cường giả nếu là tầm thường lời nói, cái kia toàn bộ thế giới người thì đều là đồ ngu, phế vật. Lão giả tuy nhiên nhìn không thấu Lạc Phong tu vi, nhưng lại biết được Lạc Phong thực lực phải mạnh hơn chính mình. Một mình nói xong, lão giả lại nói, người hỏi ta xem như hỏi đối với người, chỉ cần là cái này sang thế trong thánh địa sự việc. Không có ta không biết, coi như ngươi muốn biết thánh nữ nàng từ nhỏ yêu thích mặc cái gì nhan sắc nội y. Ta cũng biết, bình thường ngươi muốn theo miệng ta bên trong dò xét tin tức a, căn bản là không thể nào, liền xem như thánh chủ tiểu tử kia đến, ta không muốn nói cũng sẽ không nói cho hắn. Có điều ngươi tiểu tử này, xem ở ngươi có nhân vật trình ánh sáng phân thượng, muốn biết cái gì cứ hỏi. Cho dù là muốn biết thánh nữ nàng từ nhỏ thích mặc cái gì nhan sắc nội y, thích ăn cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ra ra, ngươi lại tại cái này nói bậy cái gì? Bỗng nhiên, một đạo cực xấu hổ âm thanh vang lên. Lần theo thanh âm nhìn lại, Lạc Phong nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.